ngôn tình cường đoạt, chương 3 tam ca quá nhiều, lấy ra một cái được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editum beta, u, 5 cái long nhãn, Lâm Vãn Vãn không nghĩ tới tam ca sẽ đưa ra yêu cầu biến thái quá phận như vậy. Mấy cái long nhãn này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, lập tức liền đi vào 5 cái, nàng căn bản ăn không vào a, hơn nữa rất có thể cha mẹ sắp vào tới. Cô nhìn mâm lăn lộn 3 viên long nhãn, cơ hồ khóc không ra nước mắt. Không cần, tam ca chật không đi vào, cậu anh đổi một cái, em bảo đảm có thể làm được. Nguyễn Tử Đông từng bước ép sát, không cho cô cơ hội tránh né, trực tiếp đem cô tiến đến bên ghế dựa, một tay thủ sẵn đầu vai cô, đem cô chặt chẽ mà buộc chặt ở trên ghế. Em thật không chật không ngoan, tôi liền lập tức nói cho nhị ca em viết thư tình đưa cho tên học trường thấp kém kia. Không, em ngoan, tam ca em ngoan, tưởng tượng đến Nguyễn Huân Nam đáng sợ thủ đoạn, cô lập tức đáp ứng, chính mình ngoan ngoãn nhấc váy lên, chậm rãi tách hai chân ra. Lúc sau hai chân mở ra, Nguyễn Tử Đông rõ ràng nhìn thấy quần lót màu trắng dưới thân Lâm Vãn Vãn, vừa rồi đã chảy ra DM thủy thấm ướt một tảng lớn. Tưởng tượng đến cô vừa rồi mê người kêu dâm cùng Tiểu Hoa Huy. Tê trơn mềm, hô hấp Nguyễn Tử Đông tăng thêm, duỗi tay đẩy quần lót cô ra Tiểu Hoa Huy. Tê phấn hồng lập tức nở rộ ở trước mắt. Hạ thể cô chỉ thưa thớt mấy sợi lông dài, tách cánh hoa ra, bên trong kiều nộn tiểu hoa môi cùng màu hoa hồng chân châu tiểu xảo, xinh đẹp quả thực như là hoa hồng, phía dưới miệng huyệt còn mơ hồ chảy ra giọt nước trong suốt như là sương sớm trong suốt. Nguyễn Tử Đông xem dưới háng trở nên căng thẳng, máu toàn thân đều vọt tới giữa háng. Hắn chơi đùa nữ nhân phía dưới mấy cái, có vẻ số lần dạy dỗ càng nhiều phía dưới càng sâu. Chính là bị nhị ca chơi lâu như vậy, tiểu huyệt còn có thể nộn hồng như lần đầu tiên. Ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng gần, Nguyễn Tử Đông không chậm trễ, song chỉ gắp một quả long nhãn, đem thịt long nhãn chống miệng tiểu huyệt theo tiểu cánh hoa nàng nhẹ nhàng hoạt động vài cái. Lâm Vãn Vãn vốn dĩ lòng tràn đầy khuất nhục, đặc biệt là nghĩ đến bị long nhãn loại trái cây này lấp kín, cô xấu hổ và giận dữ quả thực tưởng qua sắp hôn mê đi. Mà khi tiểu cánh hoa bị thịt long nhãn qua lại nghiền áp cọ sát tận 15 phút, khoái cảm lại trở nên quen thuộc theo xương sống truyền tới đại não. Có thể là bởi vì phòng bên ngoài hành lang có trường bối duyên cớ, loại yêu đương vụng trộm này cảm giác làm cô càng thêm mẫn cảm, bôi trơn thịt long nhãn đè ép thật mạnh cánh hoa, có đôi khi còn mạnh mẽ cọ đến chân châu bên trong cánh hoa, càng thêm như là bị điện giật trào ra càng nhiều khuây khỏa. Mỗi một lần chân châu mẫn cảm bị long nhãn đồng thời dâm loạn, cô liền sẽ không thể tự đè nén mà run rẩy một chút. Khoái cảm mãnh liệt làm cô không khống chế được thân thể của mình. Cô thiếu chút nữa muốn rên rỉ ra tới, miệng tiểu huyệt phun ra càng nhiều xương sớm. Liền ở thời điểm khoái cảm cô tích lũy sắp tới đỉnh núi, kia viên long nhãn đột nhiên ở đỉnh miệng tiểu huyệt liền này chảy ra DM thủy bị Nguyễn Tử Đông đột nhiên đẩy đi vào. À, cô nhịn không được khẽ rên một tiếng, quá sâu, Nguyễn Tử Đông đẩy hảo sâu, cảm thấy tiểu huyệt toan trướng càng thêm rõ ràng. Còn không chờ cô thở dốc, viên thứ ba, viên thứ tư, viên long nhãn thứ năm lập tức toàn bộ nhét vào tiểu huyệt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nửa sống nửa chết bị Nguyễn Huân Nam chạm vào, hạ thân khẩn thật lợi hại, đột nhiên 5 cái long nhãn lấy kín, bụng cô phình lên như có chút ăn không tiêu, cơ hồ chỉ biết cầu xin người đàn ông trước mắt. Tam ca quá nhiều, em ăn không vô, lấy ra một cái được không? Em, mai lại có chương mới nha các nàng. PS, cách xưng hô như vậy ổn chưa ạ, các cậu tư vấn hộ. Kimochi, cách chương.